Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 671. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó Tô Kỳ đưa Đường Duy về nhà. Dọc đường đi Đường Duy đều rầu rĩ không vui. Tô Kỳ biết là do Bạc Nhan có ở đó. Thế nhưng mà Đường Duy cứ cố chấp như vậy không phải cách. Trẻ con không nên như thế này. Anh ta phải nghĩ cách để giảm bớt mối quan hệ của họ. Bạc Nhan luôn muốn ở chung vui vẻ với Đường Duy, nhưng đáng tiếc là trái tim của Đường Duy bây giờ cứng như đá. Bởi vì Bạc Nhan là con của An Mật nên cậu bé không thể nào có sắc mặt với cô bé. Lúc xuống xe, Tô Kỳ thở dài kêu một tiếng. Duy Duy, vốn dĩ cuối tuần còn có chuyện muốn gọi cho cháu. Có chuyện gì vậy? Đường Duy vẫn cho Tô Kỳ mặt mũi. Dừng lại, có liên quan đến chú sao? Hừm, cũng không tính là liên quan. Chú đang có một buổi họp mặt gia đình. Vì vậy chú muốn cháu đến cùng chú. Tô Kỳ cố gắng giao tiếp với Đường Duy một cách tế nhị hơn một chút. Bởi vì sẽ có rất nhiều đứa trẻ. Cháu cũng biết đấy, mấy cô dì chú bác đều nhất định sẽ mang theo con của mình đến. Cho nên chú muốn con đi cùng nhủ đến đó. Nhân tiện, dẫn theo Bạc Nhan. Dù sao thì Bạc Nhan cũng không quen biết ai. Hóa ra là muốn cậu làm vệ sĩ cho Bạc Nhan. Đường Duy khinh thường liếc nhìn Bạc Nhan một cái. Cười lạnh nói, thì ra mày vô dụng như vậy. Gặp người lạ mà cũng không biết chào hỏi sao. Bạc Nhan cố ý không để cho mình nói lắp bắp thế nhưng khuôn mặt của cô bé lại đỏ bừng. Em mới không có, vậy thì anh đừng đến. Một mình em cũng không sao. Kỳ thật Bạc Nhan rất sợ người lạ, người duy nhất cô bé có dũng khí tiếp cận có lẽ là Đường Duy. Cô bé cũng không biết dũng khí đến từ đâu. Cát, mày bảo tao không đến thì tao sẽ không đến sao? Đường Duy giống như một ác ma mà cười cợt. Vậy thì tao càng muốn đến. Tao muốn nhìn thấy mày đứng giữa đám người. Bất lực mà lau nước mắt. Ha ha, Bạc Nhan tức giận đến mức đỏ bừng cả mắt. Chấm, anh chính là cố ý muốn nhìn em xấu mặt đúng không? Nếu không thì sao, mày nghĩ mình xứng đáng để tao đặc biệt đến đó vì mày sao? Đường Duy xốc chiếc túi trên lưng lên, sau đó quay người cũng không nhìn lại, chỉ nói với một mình Tô Kỳ. Tạm biệt chú Tô Kỳ. Bạc Nhan vẫn rất quật cường nói. Hẹn gặp lại anh Đường Duy. Đường Duy thậm chí không phát ra tiếng động gì cả. Ánh mắt của Bạc Nhan rõ ràng có chút mất mát, nhưng cô bé vẫn tự động viên mình lần nữa. Không sao cả, anh trai của Đường Duy chỉ hận cô vì lỗi lầm của mẹ cô mà thôi. Chỉ cần cô cố gắng chứng tỏ mình là người tốt thì chắc chắn anh trai sẽ chấp nhận cô. Cô bé ngoan ngoãn đi theo Tô Kỳ trở về. Trên đường thuận miệng hỏi, cái kia, chú Tô, ba cháu đâu? Trên thực tế thì Tô Kỳ mới là ba ruột của cô bé. Nhưng Tô Kỳ đã không thừa nhận với Bạc Nhan. Điều này dẫn đến Bạc Nhan vẫn dựa dẫm vào Bạc Dạ. Bạc Dạ quả thực không hề đối xử kém với Bạc Nhan. Sắc mặt Tô Kỳ có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến cách giải thích. Cậu ấy gần đây bận rộn. Hơn nữa sức khỏe cũng không tốt lắm. Sức khỏe của ba con không tốt sao? Đôi mắt Bạc Nhan đầy đầy lo lắng. Con có thể đi gặp ông ấy được không? Tô Kỳ quay đầu lại nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt Bạc Nhan. Đột nhiên cảm thấy tế sự trêu người. An Mật đã sử dụng bao nhiêu tính toán âm mưu quỷ kế trong cuộc đời này. Nhưng mà Bạc Nhan lại vẫn thuần khiết như một tờ giấy trắng. Không bị những thứ đen tối làm ô nhiễm. Cuối cùng, Tô Kỳ nhẹ giọng nói. Được rồi, cuối tuần sau bữa tiệc gia đình thì chú sẽ dẫn cháu đi gặp cậu ấy. Nhân tiện nói chuyện với Bạc Dạ về thủ tục nhận con nuôi một cách nghiêm túc. Cuối tuần, Đường Duy chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Thi tìm cho cậu bé rất nhiều quần áo đẹp để phối nhưng Đường Duy lắc đầu. Không được, tại sao, trước đây Đường Duy chưa từng như vậy. Sẽ không yêu cầu Đường Thi cho mặc cái gì. Hơn nữa vốn dĩ mắt thẩm mỹ của Đường Thi cũng không tệ nhưng hôm nay Đường Duy lại chế xấu. Đường Duy lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài như một ông già. Ồ, không có cảm giác. Đường Thi vui vẻ nói. Một đứa bé như con mặc quần áo thì còn cần cảm giác gì hả? Cũng không phải là đi catwalk. Đến nào, đi chơi mặc áo hoodie như vậy thì được rồi. Rất khốc nha, thật sao? Đường Duy liếc nhìn chiếc áo hoodie oversize, trong mắt có chút nghi ngờ. Có phải là quá mức phổ thông rồi? Đường Thi lay động nhãn hiệu của chiếc áo hoodie. Áo hoodie của Gucci mà còn nói là phổ thông. Con bắt nạt mẹ con không biết đồ hàng hiệu sao? Đường Duy nói, những người không nhận ra thương hiệu này sẽ nghĩ đó chỉ là một món đồ với giá vài trăm nhân dân tệ mà thôi. Khá lắm, còn nhỏ tuổi mà bắt đầu hư vinh rồi. Đồ hoodie 5-6 nghìn nhân dân tệ mà cũng bắt đầu ghét bỏ rồi. Đường Thi nghiêm túc, ở tuổi của con thì không nên xuất hiện tâm tư so đo có biết không? Đường Duy giải thích, không phải, chỉ là hôm nay nơi con đi đến có chút đặc biệt. Nên con mới xoắn suýt. Đường Thi nhìn con trai mình nhiều hơn một chút, nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn cậu bé rất giống Bạc Dạ, chỗ nào cũng giống nhau. Đường Thi nói, được rồi, vậy con muốn mặc cái gì? Con đến buổi họp mặt gia đình ở nhà chú Tô Kỳ. Đường Duy lựa chọn thú nhận, vì có nhiều trẻ em trong đó nên chú Tô Kỳ đã mời con tham gia. Nhưng con không muốn bị chìm giữa một nhóm bọn trẻ. Ồ, hóa ra là muốn được nổi bật. Đường Thi nở nụ cười. Chính là, cần phải trầm tĩnh, nhưng là tính cách lạnh lùng đúng không? Vâng, Đường Duy chắp tay lại. Xin mẹ, con muốn bản thân thật đẹp. Cũng giống như ba của mình, vị tổng giám đốc bá đạo trong bộ vest, có vẻ ngoài lạnh lùng. Khi mặc một thương hiệu thời trang đường phố, ông ấy trông giống như một người nổi tiếng trên mạng và chỉ cần nở nụ cười là có thể mê hoặc hàng loạt người. Đường Thi bất lực lắc đầu, xem ra con trai cô đã bắt đầu biết ăn mặc rồi. Như vậy cũng tốt, cô cũng thuận theo ý của Đường Duy mà sờ lên cằm của mình. Vậy thì giao cho mẹ, con đi đánh răng rửa mặt trước đi, lúc ra ngoài thì mẹ sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con. Tuyệt quá, Đường Duy đi nửa đường lại chạy trở về. Đúng rồi, màu đen thì tốt hơn. Hả, Đường Thi lắm miệng hỏi bản thân, con mặc đồ đen với ai? Đường Duy sắc mặt kéo xuống một chút, không có, cũng chỉ là thích màu đen mà thôi. 20 phút sau, Đường Thi sửa lại kiểu tóc cho Đường Duy, sau đó tìm cho cậu bé một chiếc áo sơ mi, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, cuối cùng đội một chiếc mũ nhỏ, đè xuống nửa khuôn mặt, vừa khóc vừa đáng yêu. Đường Thi nói, được rồi, con đã hài lòng chưa? Ừ, Đường Duy nghĩ thầm trong lòng, chuyện này nhất định sẽ nghiền nát con ngốc Bạc Nhan. Sau đó Tô Kỳ đến đón Đường Duy. Vừa nhìn thấy Đường Duy liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sau đó lại mắng thêm một câu. Mẹ kiếp, giống hệt Bạc Nhan, đặc biệt là khi tỏ ra lãnh khốc. Đường Duy nhếch miệng cười. Đi thôi, Đường Thi vẫn có chút lo lắng. Giữ chặt cửa, các người trên đường cẩn thận. Trở về sớm một chút, chơi vui vẻ. Được rồi, con trai em giao cho anh còn không yên tâm sao? Tô Kỳ xoay người thả một ánh mắt. Sau đó dẫn Đường Duy đi về phía trước, Bạc Nhan đang chờ cháu trên xe, Đường Duy vẫn còn tràn đầy hứng thú, nhưng khi nghe câu đó thì khuôn mặt cậu bé lập tức chìm xuống. Sao nó lại bám dai như đỉa vậy? Cách chương.